Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Danh môn thục nữ, giơ tay nhấc chân đều có đại gia khuê tú phong phạm, không chút nào sai phạm. Điều này làm anh vô cùng ngạc nhiên. Khiêu vũ đi. Anh nắm một cánh tay khác của cô, cúi đầu cười ôn nhu với cô một tiếng. Đây chính là tuần trăng mật của chúng ta, chớ cùng tôi gầy gổ. Ừm. Lại tới. Ôn nhu như nước, như tình vạn thiên. Biết rất rõ ràng cái này là anh ta giả vờ, nhưng cô chính là chống cự không được. Ôn nhu sức quyến rũ của anh ta giờ phút này lại có ký giả tới hay sao? Ánh mắt của anh giống như phi cơ trinh sát, có thể có sự tồn tại của ký giả, vô khổng bất nhập. Ừm. Âm thanh trả lời nhẹ nhàng. Phạm Tích đã ôm lấy cô trên bờ cát nhẹ nhàng nhảy múa. Từ lúc mũi chân tuyết trắng của cô ở trên bờ cát nhảy múa, anh liền muốn làm như vậy, muốn cùng cô khiêu vũ trên bờ cát, muốn từ trên người cô tìm lại một chút đam mê và hồn nhiên. Ở trên vùng biển nhảy van, đây cũng là lần đầu tiên. Cô hơi sợ hãi với loại kinh nghiệm tốt đẹp này. Nhắm mắt lại, cô hưởng thụ tư vị mạn diệu trong gió. Trên bờ cát tiếng sóng biển nhảy múa, lại quên lời của mình có rõ ràng sơ hở trong lời nói. Phải không? Cô thường nhảy van ở đâu? Hoàng cung. Nếu không, hay là tại sàn nhảy trong khách sạn? Sao đi không có bãi biển đẹp như vậy? Sao đi cũng không có người đàn ông nào có thể ôn nhu, ôm đến thẳng khiêu vũ như thế? Bình thường đàn ông khiêu vũ cùng cô không phải là cứng ngắc giống như cương thi, chính là mềm nhũn giống như cá trạch không có xương. Không giống. Phạm Tích, bề ngoài cao lớn anh tuấn, anh ôn nhu dẫn dắt cô khiêu vũ, từng động tác xoay tròn cùng với động tác của cô vô cùng ăn ý, là anh dẫn dắt cô tốt. Cô biết mà, cô cũng vui vẻ phối hợp với sự dẫn dắt của anh, cùng nhau cảm thụ điệu nhảy van lãng mạn và đẹp đẽ này. Hoàng cung. Kinh ngạc nhíu mày, Phạm Tích cho là mình nghe lầm. Bỗng dưng mở mắt, cả thì Nhã An lăng lăng nhìn anh. Cái gì hoàng cung? Cô vừa mới nhắc tới hoàng cung sao? Trời ạ, cô sẽ không ngu xuẩn như vậy đi. Hình như là cô vừa mới nói cô thường khiêu vũ hoàng cung hay khách sạn đó. Cô cười đến chân mày toàn bộ chèn chúc tại một khối. Đúng vậy, tôi xem phòng khách ở nhà là hoàng cung, phòng ăn ở nhà thì gọi là tiệm cơm. Không quan hệ đi. Là không có quan hệ, chẳng qua là rất buồn cười. Có thể thấy được hai người bọn nọ ra thế bối cảnh quả nhiên là thiên sao địa viễn. Một người nhảy. Tôi hỏi là cô, ở phòng khách, phòng ăn trong nhà anh nhảy van, có phải là một mình cô nhảy hay không? Dạ, đúng vậy. Tôi học giỏi, không biết mỏi mệt. Khi đó tôi thường len lén chạy đi xem người ta khiêu vũ, nghiền lâu liền về nhà mình học, vẫn không được sao. Thì ra là cô đã sớm biết, kia vừa vặn. Căn lộ bà đây, cũng là cô len lén học. Dạ, đúng. Sẽ tiếp tục nói dối nữa, đầu lưỡi của cô nhất định sẽ thắt lại. Ai tới cứu cô đi. Thế ra là như vậy. Tôi còn tưởng rằng cô có thiên phú dị bẩm đấy. Hà hà, là như thế này. Cô cười khúc khích, đột nhiên lảo đảo một cái, cả người ngã vào ngực anh. Phạm Tích vững vàng ôm cô vào trong ngực, cảm giác thân thể đan bạc nhẹ nhàng của cô run rẩy, không khỏi đem cô ôm càng chặt hơn. Quần áo của cô cũng ướt rồi, chúng ta trở về khách sạn đi. Được. Cô vuốt ngực, cảm giác trái tim đập đến cuồng loạn. Gần tiếp xúc như vậy, rất khó để người ta không sinh ra ảo tưởng. Điều tồi tệ hơn là cô không thở nổi. Anh ta đem không khí của cô hút sạch hết sao? Thế nào? Mặt của cô lại đỏ lên thế, tôi xem một chút. Tay anh vừa mới vươn ra sờ trán của cô, là thật mạnh lui lại cách xa anh. Giống như tay của anh có độc vừa đụng đến cô, sẽ làm cho nàng nhiễm bệnh vậy. Phản Tích cau mày có chút không vui nhìn cô hốt hoảng, luống cuống như vậy. Tôi không sao, chẳng qua là đầu óc có chút choáng váng. Lại choáng váng đầu. Anh quan tâm đi tới gần cô. Thế cô lùi lại phía sau hai bước lớn. Không, không phải. Là có chút cảm mạo, bệnh vặt thôi. Không có chuyện gì. Khả Thi. Ờ. Tới đây. Với đây. Tới đây với tôi. Cái đó. Chúng ta không phải là về phòng sao? Khả Thi Nhã đứng bất động. Ký giả còn ở đây. Anh ta không đối xử với cô như thế chứ. Tôi ôm cô trở về. Cái gì? Cô sửng sốt một chút, không ngừng phất tay. Không, không cần. Tôi có chân tự mình đi về. Anh không cần. Cô không phải là vừa kêu chóng mặt, cảm mạo lại không thoải mái hay sao? Tốt lắm, tôi tốt lắm. Một chút cũng không có sao, thật sự. Thay vì để cho anh ta ôm trở về khách sạn, dù có sốt cao thiêu cháy không thể đi nổi, cô cũng muốn bỏ dậy nói không có sao. Tới đây, đừng để tôi nói lần thứ ba. Anh hướng cô vươn tay. Cô muốn làm vợ của Phạm Tích tôi không phải sao? Nghe lời, nếu không tôi kiện cô bội ước. Tôi thôi không sao, anh đi kiện đi. Dù sao cô cũng có tiền, hiện tại cô chỉ muốn rời khỏi cái trận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net